Vô thượng sát thần, chương 393, tầng thứ 7, góc truyện audio.com, dưới huyễn hồn tháp, vô số ánh mắt tu sĩ nhìn chằm chằm tầng thứ 6. Đã hơn 100 hơi, quang mang tầng thứ 6 còn không có thắp sáng, đoán chừng là thất bại. Tốc độ thông quan quá nhanh, khẳng định đối với hắn tiêu hao quá lớn, lại không biết càng lên trên hư ảnh càng mạnh, hồn lực nếu như hao hết thì đừng mong có thể thuận lợi vượt qua. Đúng vậy, cửa thứ 6 nhất định phải kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ không chết mới có thể tính là vượt qua. Năm đó Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng chỉ thiếu một chút đã vượt qua. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, hôm nay có hai người xông qua tầng thứ 6 đã là sáng tạo kỳ tích, làm sao có thể 1 đến 2, 2 đến 3 đây. Tiêu Phàm có thể vượt qua sao? Trong đám người, một nam tử áo bào trắng híp hai mắt chậm chạp nói, nam tử chính là Bạch Vũ. Tiêu Phàm tuy mạnh bất quá muốn xông qua tầng thứ 6 gần như không có khả năng. Tám tuyệt thế chiến vương, cho dù là chiến hoàng trung kỳ cũng phải lui tránh. Tại bên cạnh Bạch Vũ đứng hai huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong, nói chuyện là Bách Lý Văn Phong. Hai người vẻn vẹn thông qua tầng thứ 2, so với Bạch Vũ đều hơi không bằng. Không nhất định, thực lực Tiêu Phàm không thua Lâu Ngạo Thiên. Bách Lý Cuồng Phong lắc đầu nói, nghe nói Trần Phong xông qua tầng thứ 3, có phải hay không? Bách Lý Văn Phong đối với Tiêu Phàm cũng không quá quan tâm. Hắn trước đó nghe được Trần Phong xông qua tầng thứ 3, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bách Lý Cuồng Phong cũng lộ ra một tia tò mò, Hoàng Thành Thập Tú Trần Phong bài danh thứ 8, còn Bách Lý Cuồng Phong hắn chỉ thông qua tầng thứ 2. Trần Phong làm sao có thể thông qua tầng thứ 3? Là thật, Bạch Vũ gật gật đầu. Trước đó ta tới tham gia vòng thứ 2 khảo hạch, hắn vừa lúc từ bên trong huyễn hồn tháp đi ra, cả người nhìn qua cùng trước kia có chút khác biệt, chỉ là bất đồng nơi nào lại nói không được. Bách Lý Cuồng Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng rất khó chịu. Chỉ cần đi vào chiến hồn học viện, về sau có không gian tiến bộ rất lớn, không cần lo lắng cái gì. Bạch Vũ ngược lại không quá quan tâm, trong mắt lòng tin 10 phần. Không sai, Tiêu Phàm cũng chỉ hiện tại đột phá nhanh mà thôi, hắn căn cơ có thể không ổn, chúng ta có khả năng rất lớn vượt qua hắn. Bách Lý Văn Phong gật đầu, Bạch Vũ trầm mặc không nói, trong lòng bất đắc dĩ một trận. Vượt qua Tiêu Phàm, đó là khó khăn cỡ nào, nếu như các ngươi biết Tiêu Phàm ngay cả chiến hoàng cảnh trung kỳ đều có thể chém giết, đoán chừng cũng sẽ bị đả kích ra. Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong chỉ vừa đến Ly Hỏa Đế Đô mà thôi, đối với sự tình Tiêu Phàm cũng không phải là rất rõ ràng, bằng không bọn hắn sẽ không tự tin như vậy. Ong ong tương đương, đột nhiên, huyễn hồn tháp tản ra hồng mang sáng chói, từng tầng quang mang gợn sóng khuấy động xuất hiện. Quang mang tầng thứ 6 đã sáng lên, hắn vượt qua rồi. Đám người kinh hãi nhìn tháp tầng thứ 6 huyễn hồn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Vượt qua, Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong hai người sắc mặt khó coi. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ siêu việt Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm liền xông qua huyễn hồn tháp tầng thứ 6, điều này khiến hai người trên mặt còn bỏng nhức hơn cả trứng. Chỉ là khiến đám người nghi hoặc là các hoàng giả nội viện lần này vậy mà chưa xuất hiện. Phải biết Phàm là xông qua tầng thứ 6 huyễn hồn, góc truyện audio.com, tháp đã có thể trực tiếp tiến vào nội viện rồi. Trước đó Hỏa Hoàng tiền bối nói Tiêu Phàm không muốn tiến vào nội viện, cho nên bọn hắn cũng không tất yếu đến. Có người khẽ nói, nhớ tới trước đó Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng nói chuyện. Nguyên bản rất nhiều người coi là Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, tự nhận là có thể đặc biệt tiến vào nội viện, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thật có thực lực. Bên trong tầng thứ 6 huyễn hồn tháp, sắc mặt Tiêu Phàm có chút trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt nhìn cửa tầng thứ 7, chậm rãi đi lên. Tầng thứ 7, sẽ là thứ gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, nếu như chỉ là 8 hư ảnh chiến hoàng tiền kỳ bình thường, hắn còn có thực lực chiến một trận. Oanh long long, đẩy cửa đá Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong tầng thứ 7, khiến hắn rất ngạc nhiên là tầng thứ 7 cũng không xuất hiện huyễn cảnh, tiến vào tầm mắt hắn là một bóng lưng khô gầy. Đó là một lão giả áo bào trắng tóc trắng bạch mi, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước vách đá. Trên phía trước bàn sách điểm hai ngọn đèn, xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ có thể thấy rõ ràng trên vách đá là vật gì, đó là một bức họa. Trên tấm hình che kín đường cong lít nha lít nhít khiến cho người ta có loại cảm giác hôn mê, hồn lực cả người tựa như tất cả đều hút vào trong đó. Người muốn tham gia khảo hạch tầng thứ 7, lão giả đột nhiên mở miệng, thanh âm phiêu miểu quanh quẩn ở trong không gian. Hắn cũng không quay người, con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa kia. Đúng, Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn gật đầu. Tầng thứ 7 có 3 cửa ải, ải thứ nhất chỉ cần ngươi có thể đến gần ta trong vòng 3 bước coi như thông qua. Lão giả thản nhiên nói, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì sao? Tiêu Phàm hỏi, có thể, lão giả vẫn không quay đầu lại. Tiêu Phàm nghe vậy, đạp chân xuống hóa thành một vệt sáng hướng về lão giả phóng đi. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, một cỗ phản lực to lớn trước mặt vọt tới. Hắn thân hình chiến lực bất ổn, cấp tốc hướng về phía sau phóng đi. Tiểu Ngũ khi tiến vào tầng thứ 7, hẳn là bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, nhìn lại chỗ hắn bay ngược chính là cửa ra vị trí tầng thứ 7. Nếu như bị đánh bay ra ngoài, há không phải đã thất bại. U Linh Chiến Hồn, đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, khí thế lần nữa tăng lên, Tu La Kiếm chỉ vào không trung, cắm vào phía trên vách đá. Tu La Kiếm bị ép cong, có thể thấy cỗ phản lực này đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngọa nguậy, hồn lực cuồn cuộn đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân, cơ bắp kéo căng tựa như muốn nổ tung, cỗ áp lực thật lớn khiến hắn có chút tuyệt vọng. Cái này vẻn vẹn chỉ là khí tức phát ra liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính lão giả sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, câu này một chút cũng không sai. Ai sẽ nghĩ đến ở Huyễn Hồn Tháp sẽ gặp được một lão giả biến thái? Thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, vô số kiếm khí từ trên người hắn xuất hiện, hai chân dùng sức đạp ở trên vách đá, lấy Tu La Kiếm mở đường, hướng về phương hướng lão giả đâm tới. Phốc phốc phốc, nhưng mà quỷ dị là, vô tận kiếm khí đột nhiên. Góc truyện audio.com, bắn ngược quay về, như là vạn chim về tổ, xông thẳng đến Tiêu Phàm, toàn thân hắn trên dưới máu tươi bay vụt. Trong lòng Tiêu Phàm xúc động muốn chửi, lão gia hỏa này thực lực quá đáng sợ, dù là đối mặt hỏa hoàng cùng kiếm hoàng cũng không có loại áp lực này. Bất quá Tiêu Phàm cũng không chịu thua, lần nữa dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Bên ngoài cơ thể hắn bốc cháy lên từng tia kim sắc khí diễm, khí thế Tiêu Phàm lần nữa tăng lớn mấy phần. Lão giả như có chút ngoài ý muốn, đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, một khuôn mặt khô gầy khắc sâu vào con ngươi Tiêu Phàm, hai đầu trường mi buông xuống, rất có một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vô tình nhất kích, trong lòng Tiêu Phàm gào thét, hắn cũng không tin thực lực tới gần đối phương ba bước đều không có. Hồn lực tinh thuần quán chú phía trên Tu La Kiếm hướng phía trước đâm tới. Phốc, trong hư không dường như có cỗ lực lượng vô hình bị một kiếm đâm xuyên, trong chớp mắt cỗ áp lực kia tiêu tán không ít. Mắt thấy Tu La Kiếm đã nhanh đâm vào lưng lão giả, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, vội vàng thu hồi trường kiếm. Mặc dù hắn không cho rằng mình có thể giết chết lão giả, nhưng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Sát khí thu liễm tự nhiên, đúng là một gia hỏa thú vị. Lão giả loát loát râu dài trắng bệch cười nhạt một cái nói. Mêu rìa bự lục đạo cách chương.